luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 158, góc truyện audio.com. Nhâm Sảo hoàn toàn không chú ý tới việc mình có thể mở miệng nói chuyện, tất cả tinh thần đều tập trung vào lời Diệp Chi Châu nói, nhịn không được đi đến bên người Dụ Tuyết kéo tay bà ta, mẹ, hắn ta có ý gì? Mẹ thật sự không yêu cha sao? Dụ Tuyết không hề nhìn đến cô ta, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Châu, ngữ khí quái dị, không hổ là con của Hạo Nam, thông minh, cường đại, nhưng vì sao cậu lại do tiện nhân Diệp Văn Tú sinh ra chứ, con tiện nhân kia bẩn như vậy. Diệp Chi Châu lạnh lùng quan sát biểu cảm của bà ta, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nhâm Sảo quả thật não tàn, nhưng mẹ cô ta lại không như vậy. Nhìn từ tình trạng này, Nhâm Sảo vô cùng ỷ lại và tín nhiệm mẹ cô ta, nếu trong kịch bản người chấp chưởng Nhâm gia thật sự không phải là Nhâm Sảo, mà là Dụ Tuyết. Trong kịch bản, kết cục của đại phòng Nhâm gia đều không tốt, kết cục của Nhâm Vân Lăng cũng không ra làm sao, nhưng Dụ Tuyết cuối cùng như thế nào, lại không hề đề cập tới. Cộng thêm việc Nhâm Sảo muốn nghiên cứu chế tạo thuốc tăng tư chất, lúc ấy rõ ràng cô ta đã là gia chủ Nhâm gia, tại sao không dùng viện nghiên cứu nhà mình, ngược lại lại muốn nhóm nam chủ giúp cô ta xây một cái khác. Cùng với việc Tiền Nguyên ra ngoài lập môn hộ, rõ ràng là hắn cảm động đến rơi nước mắt với Nhâm gia như vậy, thậm chí tiền lương ứng trước 10 năm còn chưa trả hết, sao lại bỏ đi sớm như vậy chứ? Chuyện này không khoa học, trừ phi lúc ấy Nhâm gia đã không còn viện nghiên cứu. Ở cuối kịch bản, Nhâm gia đã từng chiếm hữu một vị trí nhỏ nhoi ở liên bang không còn xuất hiện nữa, chỉ có một mình Nhâm Sảo nhảy nhót. Tiền Nguyên cũng không nhắc tới Nhâm gia, chỉ sơ lược nói là hắn từng dùng danh nghĩa Nhâm gia quyên góp trợ giúp một ít cô nhi viện. Lấy danh nghĩa Nhâm gia lúc ấy có lẽ đã chỉ còn lại một mình Nhâm Sảo chống đỡ một cái xác không thôi. Trả thù, cậu nhìn Dụ Tuyết nghiêm túc cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của bà ta, đột nhiên cười ra tiếng, bà không yêu Nhâm Vân Lăng, cũng không yêu Nhâm Sảo, bà hận bọn họ cũng hận Nhâm gia. Dụ Tuyết bị cậu cười đến ngẩn người, biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt. Anh nói hưu nói vượn, Nhâm Sảo đứng lên phản bác, rốt cục không giả bộ đáng thương nữa, mẹ dịu dàng với ba như vậy, đối với tôi tốt như vậy, làm sao có thể không yêu chúng tôi chứ? Bà là nhị thái thái tôn quý của Nhâm gia, tại sao phải hận Nhâm gia hả? Diệp Chi Châu, anh là một cô nhi thấy gia đình người khác hạnh phúc thì không vừa mắt, tâm tư đừng âm u như vậy được không? Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cho anh cút khỏi nơi này cho tôi. Tiền Nguyên trợn mắt há mồm, Bách Húc Dương thì nhíu mày. Tất cả huy hoàng tôn quý hiện giờ của Nhâm gia đều là do thuốc ổn định tinh thần lực của cha tôi mang đến, nếu tôi lấy lại quyền độc quyền, tố cáo mấy người xâm quyền, cô cho rằng tôn quý hiện giờ của Nhâm gia còn có thể duy trì bao lâu? Diệp Chi Châu nhẹ nhàng đáp trả khiến cô ta nghẹn họng, lần thứ hai khóa giọng của cô ta lại, nhìn về phía Nhâm Vân Kiệt đang thay đổi sắc mặt trầm giọng hỏi, Nhâm tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, mười mấy năm qua cha tôi Nhâm Hạo Nam sống ra sao ở Nhâm gia? Trong mắt Nhâm Vân Kiệt hiện lên một tia kinh hoàng được che giấu rất sâu, cố gắng duy trì trạng thái trấn định trả lời, sau khi cha cậu tạo ra thuốc ổn định tinh thần lực không lâu thì bất hạnh bị tai nạn lúc thực nghiệm, toàn thân tê liệt, chỉ số thông minh cũng trở. Góc truyện audio.com. Về 7-8 tuổi, tuy rằng Nhâm gia tỉ mỉ bảo dưỡng cố gắng cứu trị, nhưng vẫn không thể kéo dài sự sống cho cha cậu, nó đã qua đời vào tháng 6 năm ngoái. Tai nạn thực nghiệm, toàn thân tê liệt, cậu cười lạnh một tiếng, thu hồi toàn bộ thái độ hữu hảo trước đó, tiếp tục hỏi, cha của tôi được chôn ở đâu? Thái độ của Nhâm Vân Kiệt càng không được tự nhiên, dừng một chút mới trả lời, bởi vì thân phận cha cậu đặc biệt không thể chôn ở mộ địa gia tộc cho nên ông ta lấy lý do muốn trả tự do cho Hạo Nam, đem cho cốt của Hạo Nam giải xuống biển, ngay cả một bia mộ cũng không lập cho Hạo Nam. Dụ Tuyết đột nhiên mở miệng, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, Nhâm Vân Kiệt đừng giả bộ nữa, ông không vô tội đâu. Hạo Nam chưa từng hy vọng xa vời trở thành thiếu gia Nhâm gia, hắn chỉ là muốn hồi báo công ơn nuôi dưỡng của Nhâm gia rồi rời đi, sống cuộc sống tự do của mình, nhưng ông, chính các người. Các người vì cái gì lại cướp đi nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn chứ? Nhâm Sảo trừng lớn mắt không dám tin nhìn mẹ mình. Nhâm Vân Lăng thì cuồng nộ hướng bà ta vươn tay, trong mắt tràn đầy phẫn hận thống khổ. Diệp Chi Châu nhìn bà ta, không nói lời nào. Tôi cùng Hạo Nam gặp nhau quá muộn, lúc ấy tôi đã cùng Nhâm Vân Lăng đính hôn, còn bị Nhâm Vân Lăng làm cho có xảo xảo. Dụ Tuyết đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Sảo, đưa tay vuốt ve mặt cô ta, ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại khiến người khác rợn tóc gáy, chỉ một lần mà thôi, tại sao lại mang thai chứ, vì sao mày lại xuất hiện hả? Nhâm Sảo lắc đầu, sắc mặt trở nên tái nhợt, rốt cục nước mắt không còn là công cụ ngụy trang nữa, mà là sự biểu đạt thật sự của cảm xúc. Hạo Nam muốn một tình yêu trong sạch, tôi không xứng. Dụ Tuyết thu hồi tay, ánh mắt trở nên âm ngoan, nhưng Diệp Văn Tú cũng không xứng. cô ta chỉ là một cô nhi tầm thường, còn từng đi làm trong quán bar, ai biết cô ta có làm chuyện gì quá phận hay không. Hạo Nam chính là đơn thuần nên mới bị loại nữ nhân đê tiện này lừa bịp. Không cho vũ nhục mẹ của tôi. Nhà giam được siết chặt làm cho sắc mặt Dụ Tuyết tái nhợt. Dụ Tuyết ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đầy lạnh ý của cậu, ánh mắt lộ ra si mê, thật giống mà. Ngay cả lời nói giữ gìn bảo vệ Diệp Văn Tú cũng giống nhau như đúc. Cậu vì cái gì lại là con của tiện nhân Diệp Văn Tú? Vì sao cậu, không phải do tôi sinh ra chứ? Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn biểu tình mọi người thay đổi lần nữa, mà ngay cả Diệp Chi Châu cũng nhịn không được cảm thấy quỷ gì. Hình như tư duy của Dụ Tuyết có bệnh thì phải. Mấy người cho rằng tôi đã điên rồi đúng không? Dụ Tuyết sờ sờ nhà giam siết chặt quanh người, đột nhiên cười, đúng vậy tôi điên rồi, lúc Hạo Nam bị nhâm ra các người làm hại chỉ có thể nằm ở trên giường sống như một kẻ ngốc thì tôi đã điên rồi. Nhâm Vân Kiệt siết chặt tay, Ngụy Quyên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chồng của mình. Nhâm Vân Kiệt ông biết không, Hạo Nam vốn tính toán tặng lại quyền độc quyền thuốc ổn định tinh thần lực cho Nhâm gia. Dụ Tuyết cười càng ngày càng ôn nhu, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, hắn thật ngốc mà, hắn cho rằng làm như vậy là có thể trả hết công ơn nuôi dưỡng của Nhâm gia, không cần phải gánh thân phận con riêng không được thừa nhận sống qua ngày nữa, có thể đi tới tinh cầu khác làm một người bình thường tự do. Nhâm Vân Kiệt quả thật không biết chuyện này, khiếp sợ nhìn về. gocchuyenaudio.com, phía bà ta, môi run rẩy nói không nên lời. Nhưng tất cả đều đã bị ông phá hủy. Dụ Tuyết thẳng tắp nhìn ông, không chút nào che giấu hận ý trong mắt Nhâm Vân Kiệt. Hạo Nam coi ông là anh trai, vốn chuẩn bị vào lúc sinh nhật ông sẽ tặng cho ông thư quyên tặng độc quyền để khiến ông kinh hỉ. Nhưng ông thì sao, chỉ còn mấy ngày thôi mà ông cũng không chờ được, ông không thể chờ đợi được nên muốn giết hắn diệt khẩu. Tôi không có, Nhâm Vân Kiệt lắc đầu, đưa tay ôm đầu trong thanh âm mang theo thống khổ, tôi không muốn giết hắn, tôi chỉ là. Tôi không biết, tôi không biết, một câu không biết là có thể lau sạch máu người trên tay ông sao? Dụ Tuyết lại khôi phục bình tĩnh lúc ban đầu, thản nhiên nói, Nhâm gia các người không có ai là vô tội cả, đều đáng chết. Nhâm gia được xây bằng máu tươi của Hạo Nam nên sớm bị hủy diệt mới đúng. Nhưng không phải trên tay của bà cũng dính máu sao? Diệp Chi Châu đánh gãy biểu diễn của bà ta, chỉ Nhâm Vân Lăng, vì muốn xóa ký ức về mẹ tôi trong đầu của cha tôi, bà rực dây Nhâm Vân Lăng đẩy cha tôi xuống cầu thang, sau đó hạ độc ông ấy. Dụ Tuyết nâng mắt nhìn cậu, Nhâm Vân Lăng thì ngẩn người. Một trận chỉ trích lúc nãy chắc rất vui sướng nhỉ. Diệp Chi Châu đè nén sát ý trong lòng xuống, nói rằng, trước đó tôi đã cảm thấy kỳ quái, cha tôi mất trí nhớ, tôi cũng bị tai nạn mất trí nhớ. Thuốc có thể xóa đi ký ức người khác, Nhâm Vân Lăng là phế vật sao lại có được. Nhưng nếu như là bà, tôi lại không hề thấy bất ngờ. Trước khi mẹ của tôi đến, trợ lý của cha tôi, hẳn là bà đúng không? Để tôi đoán xem, thuốc xóa ký ức hẳn cũng là do cha tôi chế tạo ra đúng không? Nhưng liên bang có quy định, loại thuốc bóp méo xóa đi ký ức nhân loại sẽ không được sản xuất cũng không được sử dụng, là hàng cấm. Lấy tính cách của cha tôi, khẳng định sẽ tiêu hủy thuốc này, nhưng lại bị bà trộm đi, tôi đoán đúng không? Dụ Tuyết rủ mắt tránh đi tầm mắt của cậu, không nói lời nào. Tôi đoán tiếp nhé, lúc ấy bà vốn đã yêu cha tôi, thì tại sao lại muốn trái ngược tâm ý của ông ấy trộm giấu loại thuốc này? Diệp Chi Châu thong thả đi vòng qua mọi người trong phòng, đứng ở trước mặt Nhâm Vân Lăng, bởi vì bà muốn xóa đi ký ức của tất cả mọi người trong Nhâm gia, muốn làm thằng cuội nói dối, muốn xóa đi hôn ước của bà với Nhâm Vân Lăng. Nhâm Vân Lăng, ông thật thảm thương. Con mắt của Nhâm Vân Lăng như muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng trừng cậu. Cậu lại nhìn về phía Dụ Tuyết cẩn thận phân biệt biểu tình Dụ Tuyết tiếp tục nói, nhưng bà phát hiện mình mang thai, và lại bà cũng muốn nhận đãi ngộ do thân phận nhị thái thái Nhâm gia mang đến, cho nên bà do dự. Bà rời khỏi viện nghiên cứu, muốn vứt bỏ tâm tư vốn không nên sinh ra, sau đó mẹ tôi vào viện nghiên cứu trở thành trợ lý mới cho cha tôi. Dụ Tuyết mãnh liệt siết tay, cắn răng nói, là Diệp Văn Tú đoạt đi hạnh phúc vốn thuộc về tôi tiện nhân. Diệp Chi Châu trực tiếp dùng tinh thần lực chặn âm thanh bà ta lại, không cho bà ta cơ hội tiếp tục vũ nhục mẹ mình nữa. Bà luôn chỉ trích mẹ của tôi, nhưng bà có tư cách gì mà làm như vậy? Cậu đi đến sofa ngồi xuống, ngữ khí không còn bén nhọn, ngược lại mang theo một tia đạm mạc, quả thật bà thích cha tôi, nhưng bà lại càng thích thân phận con dâu đứng đắn của Nhâm gia hơn, cho nên bà mới có thể vừa thích cha tôi nhưng vẫn cùng Nhâm Vân Lăng lên giường, còn mang thai Nhâm Sảo. Đừng lừa mình dối người nữa, những thống khổ hiện, gocchuyenaudio.com, giờ đều do một tay bà tạo thành, tất cả mọi người trong Nhâm gia đều không liên can, là bà tự làm tự chịu. Bà quả thật hận Nhâm gia, nhưng bà chỉ là đang vì mình bất hạnh mà giận cho đánh mèo, đừng giơ lá cờ báo thù cho cha tôi, bà không xứng. Dụ Tuyết nâng mắt nhìn cậu trong mắt tràn đầy ngoan độc. Diệp Chi Châu cùng bà ta đối diện, tiếp tục bổ đao, giữa tiền tài cùng tình yêu, bà lựa chọn tiền tài, sau đó lại dán cho mình cái danh thâm tình. Mà mẹ của tôi từ đầu đến cuối đều trung thành với tình yêu, bà chính là kẻ điên cuồng chiếm hữu, căn bản không xứng đánh đồng với mẹ tôi. Không, sắc mặt Dụ Tuyết triệt để tái nhợt, cư nhiên liều mạng dùng tinh thần lực phá tan phong tỏa tinh thần lực của cậu, lớn tiếng nói, Hạo Nam không yêu cô ta. Hạo Nam căn bản không nhớ rõ cô ta, là con tiện nhân kia lừa gạt Hạo Nam, cô ta đáng chết. Diệp Chi Châu lạnh mặt tăng lớn lực lượng che lại âm thanh của bà ta, cười lạnh, mẹ của tôi quả thật đã chết nhưng bà ấy ở dưới âm phủ cũng đã chờ được cha tôi. Nhưng Dụ Tuyết, sau khi bà chết ai sẽ ở dưới chờ bà chứ? Thân thể Dụ Tuyết chấn động, cố chấp trong mắt triệt để bị dập tắt. Cậu không nhìn bà ta nữa, lấy mấy viên thuốc vứt qua, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng một vòng, tiến lên đút cho mỗi người nhâm ra một viên, sau đó bày trận chung quanh. Sếp, cậu đang làm gì thế? Tiền Nguyên nghe xong một vở kịch lớn như vậy đã sớm ngây ngốc, lúc này thấy cậu lục tục đổi tới đổi lui ở trong phòng khách không khỏi có chút khẩn trương, gấp giọng khuyên nhủ, sếp cậu đã nói sẽ không làm gì bọn họ, đám người kia không đáng làm vậy, chúng ta trở về đi. Cậu cắm cây nến cuối cùng vào trong trận, ngồi trở lại trên ghế salon, thản nhiên nói, an tâm, tôi không giết họ đâu, chỉ là muốn xác định một việc. Nhà giam đột nhiên tán loạn, người nhâm gia còn chưa kịp vui sướng, ý thức liền bị trận kỳ kéo vào hồi ức. Khác thường ở trong trận chỉ có người bày trận mới thấy được, Bách Húc Dương cùng Tiền Nguyên ngơ ngẩn nhìn người nhâm gia đột nhiên đứng lên ở trong phòng khách đi tới đi lui thì thào tự nói, biểu tình trở nên cổ quái, xếp bọn họ đây là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Chi Châu trả lời đơn giản, sau đó lấy ra một chiếc lông chim phóng qua chặn bàn tay đang hướng vào trận kỳ của Bách Húc Dương, không muốn bị người khác nhìn trộm ký ức thì đừng đụng vào. Mắt của Bách Húc Dương sáng rực lên, rút lông chim ra quan sát rồi nhìn Diệp Chi Châu thật sâu. Cũng đừng đánh chủ ý lên tôi, nếu như anh không muốn biến thành kẻ ngốc. Một luồng tinh thần lực bén nhọn đột nhiên nhẹ nhàng bay tới, Bách Húc Dương mẫn cảm nhận thấy được đại não của mình bắt đầu mê man, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, vội khắc chế thu hồi tầm mắt. Vài giây sau, cảm giác mê man biến mất, trong lòng hắn càng thêm khó chịu tò mò, lại thức thời áp chế tâm tư bắt người nào đó đi giải phẫu nghiên cứu. 15 phút sau, người nhâm gia mờ mịt tỉnh thần, ngây ngốc nhìn mọi người đứng ở trong phòng khách nghĩ tới tình cảnh vừa mới trải qua hết thảy, trong lòng hoảng sợ. Diệp Chi Châu nhìn hồi ức của bọn họ xong, khí tức trên người càng thêm lạnh, Nhâm Vân Kiệt tạo ra tai nạn thực nghiệm, hại cha tôi tê liệt sống như phế vật mấy chục năm qua, Ngụy Quyên, khắc nghiệt với cha tôi, một bên hưởng thụ tài phú do cha tôi cấp cho Nhâm gia, một bên lại trộm ngược đãi cha tôi, khi dễ một người chỉ có chỉ số thông minh của đứa trẻ. Góc truyện audio.com, 78 tuổi, Nhâm Vân Lăng, đẩy cha tôi xuống lầu muốn giết ông ấy nhưng không thành công, về sau lại muốn tới giết tôi, Dụ Tuyết, rực dây Nhâm Vân Lăng thương tổn cha tôi, hạ độc cha tôi, ép mẹ tôi rời đi cùng phái người giết bà ấy, sau đó lại rực dây Nhâm Vân Lăng tới giết tôi, còn khoác lác là vì muốn báo thù cho cha tôi nên lợi dụng con gái của mình đi tiếp cận các nhà quyền quý, hy vọng mượn tay con mình cướp đi Nhâm gia, làm Nhâm gia suy sụp. Về phần cô, Nhâm Sảo, là một con rối lòng tham không đủ, có ý xấu nhưng lại không có bản lĩnh. Tất cả các người, không ai là vô tội cả. Cách chương.